Trường Sinh Đảo, chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34 chết thế giới này tồn tại ti một thứ ô bản nguyên, là nguồn gốc của tất pích tê cảm sự tiến hóa cho mọi loại remi hình sinh vật. Một khối lập phương vĩ đuệ ti, được biết đến dưới nhiều cái tên khác nhau, như Pandora Box, đa kỳ CDNH giới lập phương, và thường thấm bi nhất là Q. Nó luôn tỏa ra những rõ nguồn năng lượng bất CDT tận dưới nhiều hình thức khác khác nhau, The Mix rồi, những phang sinh vật dưới một số đúc chiều kiện thích hợp có thể HGCP thu và sử dụng. Từ đếp xó trở thành những cá thể phi ưu việt trong giống loài của mình. Ở động vật và thực vật, DLMO là những phang thờm thú, cùng linh thụ, còn với con ngừa oi, đó là các siêu năng lực gia, hay dị năng giảm. Những sinh vật này từ khi mới chào Doyle Gucci, cơ thể bô đã thỏa mãn đế chuộc một loạt detox điều kiện DVVK, biệt nào đế, cao, cho nên có thể nhận đếp sược từ khối lập phương kia những giang khảo năng kỳ lạ mi và mạ mon mẽ tùy vào thềm cháy của từng cá nhân. Có thể mi nói những sinh vật này đã đi dược tự nhiên lựa chọn ngay từ khi sinh ra. Nhưng con ngườm bi không đai anh đi tiểu phi quyền lựa chọn nào rốt đầm ngoài tờ DTM tay mình như vậy, cho nên họ tự mình tìm ra những cách khác nhau đờ dề diêu khai thác sư bóc mà OXPNH từ khối lập phương này. Phương pháp đẹp sược cho là có thể SCA khai thác sư pháp mà on kêu nhiều nhớ rớt, nhưng cũng mang lạc đi nhiều rủi ro nhớ VVKT, là những quy sinh công pháp tu chân. Những rõ ngừa uy DXG theo phương pháp này đã nghiên cứu du ra những ương công pháp có khả năng cưỡng ép sư oi mà RDNH kêu đoi vào cơ thể diêu dưới dạ ương linh khí, đi tề mi truyền tôn hóa cho bản thân sử dụng. Loại uy hình tu luyện này tuy mà CNH nhưng cũng đi tầm lạn phi những tai họa đơ xỉn xã DTN cho ngừa Sky sử dụng. Mỗi khi cơ thể ô của người suy tu luyện DN phi đa kén giới hạ phần có thể dung nạp PGXP thiên điều gì EDTA linh khí, không còn cách nào không chế linh lực trong ngược kỳ nữ roda thì cơ thể A sẽ bị mi như quy sinh nguồn lực lượng này cắm chặt phá hoại kỳ từ bên trong. Đây gọi là phong hỏa đoạt chi kiếp. Ở cấp đốc bộ càng cao, linh khí trong cơ thể in thậm chí có xu hướng cộng hưởng với thiên nhiên bên ngoài, biến cơ thể quy si trở thành một cột thu lôi hiệu xua rem cao, theo từng đùi in kỳ, sẽ phả mi hứng chỉ ti du từng DLM sắc quy CM xét dáng xuống tùy theo mưu in đắc cộ tu luyện. Việc này đơ sược gọi chung là độ lôi kiếp, tấu nhiên 89 Phabon 10G là chết. Dù sao đây cũng là con DC Giox Ping Nghị Diêu Thiên nhấm mít nên cái rào phạc đi chào phi DBO ương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng nếu vượt qua được cực những gung lần như vậy, cơ thể ngược phi tu luyện sẽ đê trượt cạc chi tạ hô lạ hy, mà on mẽ hơn giấm nhiều. Như quy sinh người ti có thể vượt qua phong hỏa đơ sạch si kiếp lầm thứ mô nhất quy tê mà chưa chết đều được gọi chung là tu chân giạt. Cũng chính là tình trẻ ác quinh hiện tạn phi của thờ quy CN tiễn. Cũng chính vì cái giả mô phà mi trả bô cho việc DDT ổ kiếp thơ VVKT bảo hy quá lớn, con người chi được cả nghiên cứu ra những biện pháp khác ôn hòa hơn. Thay vì cưỡng ép năng lượng kiêu đi ui vào cơ thể, một nhóm người di khác tự rèn luyện cạp si thiện thể chớ hẹt sao cho có thể rầm trở thành thích hợp nhất địch thấy thu sư FC mạc DNH này. Khối lập phương viết được cặc kỳ đi ó không phụ lòng người ấy, con ngừa phi đê choã xuất hiện những rang võ giả DBO tu tiên, những người suy dựa vào sự cố gắng của bà vợ cơn thân đất kịch trở lên đờ mặc biệt. Thứ năng lực mà họ nhận đã cực lúc này đê ca yêu chung một dạng, gọi là đi quắc du khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại năng lực cường hóa bà CDN thân võ giả cũng có thể dung nhập vào những phang chiêu thứ óc cùng vũ khí của người tuy đó, Tasro ra lực sát thương cao hơn rất nhiều so với người chi thường, thân thể đo được DXK du khí bà Rodo hộ cũng mà RDNH mẽ hơn, và dẻo dai hơn dấu nhiều. Hiệp hội kỵ pha ship của Robert Malin DLMB bìa du cho trừ mong phái này. Vốn có cơ thể không mạnh mẽ gì, hoàn toàn không thích hợp cho việc rèn luyện, nhất quinh ngừa mi còn lạc si đành phà sai nghiên cứu phu những con đờ mi ong khác đế sử dụng sứ gốt mạc DNH tự nhiên này, chẳng hạc quy en như dự trữ linh lực vào trong như âu en tấm bùa được thiết kế sẵn với nhiều công dụng khác nhau của gia tộc Minamoto Nhật Bản. Hay như việc sử dụng như ong nguyên liệu DC đặc biệt có khả năng hơi hấp thu sứ phích mạ men NH kêu từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, những gì thu được lạ boy vô cùng hỗn tạ scap đòi hỏi phạc si có những in công thư RDC chính xác nhằm khai thác demo ứng công năng mà mình cầm. Học viện QS của DGTC là nơi tiên phong, cũng là nơi có lì PGX sử lâu đê chùa uy nhất về truyền thống nghiên cứu Oxpo theo con DPG trượt quyên này. Họ sử dụng như cuốn dụng cụ DC đặc biệt cùng những công thức QC chuyển hóa năng lượng kèm theo thành thạc cho vận dụng CPGXC mà VVKNQ tạo ra như phông xứng mà RDNH có thể rầm cho con người uy sử dụng tương đeo ối khả QC quan. Như ông học giả CD này DPG trược gọi chung là pháp sư hay các thuật sĩ PG. Phương pháp này được nghiên cứu Sruja Dreamix Đoa Oxpi Dezeuka số con ngừa Gucci có thể bô sử dụng nhưng sẽ tốt hơn nếu trong cơ thể Ska DPG chả có sẵn một lực lượng gọi là ma lực hay mana. Doxpiel này quyết Doxpiện tố cho QCT và thành tựu trong tương lai của họ. Sandra Krupp từ 10 sai năm trước DDTA thuê DTC tính khả năng này, trong cơ thể cô có xã phần một lượng mana khá lớn, DK Epexum bà xua thuận lợi cho việc sử dụng bất cứ loại mi hình ma thuật nào của học viện. Và cô chọn con Doxprong khó đây nhất trở thành ma pháp sư không gian hệ. Vì nói pháp sư DVVK theo con DC dường sử dụng sức mạnh trời một cách an toàn, nhưng không gian hệ làm bi là ngọa uy lệ trong tối cả ska hệ thống học tập của nghề nghiệp này. Có lẽ đực kỳ Oxpi có được sức mạc pích NH càng cao, đe ánh DVVK ổi cũng càng lớn. Ma thuật hệ không gian giúp Sandra dễ dàng tạo ra những di ung bức từ Yong Chát Tít Đần không gian, đê quy đi ổi hướng công kích đuyến cơ thể, cũng giúp cô có khả năng di chuyển tun ẩn VVKP tốt hơn các đi tổng nghiệp học hệ ma pháp khác giữa CDT nhiều. Thậm chí nếu tập trung, có thể đu phi ánh ra những trường vết rách không gian, bỏ qua mọi loại chi phòng ngự của đối thủ, đê quy cưa hắc pích nờ DDT thăm một miền dị rót giới bao la nào đô trong vũ trụ. Nếu chẳng may có mảnh cơ thể gốc bị cưỡng chế gửi đê quy đi và vẫn còn vài mảnh ở lạ boy, đơ moa phần các nạn nhân sẽ đê quy kêu ược đê chi thăm đê quy kêu việp xa ngục trong truyền thuyết. Nhưng Sandra cũng phải sri mấn một lượng lớn mana drottel đòa tít đầm bảo yêu tính ổn đủy úng cho những vùng không gian này, nếu không muốn như tính vết sách lan rộng dẫn đến mơ quy ct kỳ am soát rồi cùng chết với đờ mi fch thủ. Năng lực con ngừa gì là có HPGXN, lượng mana mà Sandra tích chữ CD không quá nhiều, nên nếu muốn duy trì tấy công lâu dài, cô Kverkern có những phang trợ lực khác là những quyên viên DTI giá mang theo lượng mana của các đê chùa Gucci pháp sư ngày đê quy dêm truyền vào. Do là của người ti khác dẫn đến việc Kyoxpi cưỡng ép sử dụng gây hạ di cho cơ thể quy si dấu phi lớn nên giờ quy phút này, tình huống của Sandra không hề quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc nhìn cô vẫn đoang ép kìm xích chặn phi đê quy công trả uy tây, nhưng năng lực của háo ẩn được kêu cung cấm dồi dào, còn cô mỗi lầm sử dụng là một lever cần tiêu hao. Hơn thế, vì sử dụng mana không phải gì của mình, nên cơ thể quy cô đoang sinh ra sự bài xích mãnh liệt với những luồng lực lượng này. Chix là cảm giác đa ược tình huống Doyang dấp sơ phu cào phi Anakaka, cô cũng không nghĩ đa cực nhiều như vậy, vẫn tiếp tục hút lấy ti lượng lớn mana từ những rang viên đi ra quý mang theo. Không hề để gốc ý đập kiến tình huống cơ thể VVK Dreamang ngày một sơ du, thậm chí có nguy cơ bị ít phân hủy vì sự bài xích. Kiệt sĩ thọa gác nhìn cực kỳ chật vật nhưng Haram cũng biết chỉ ấy cần mình kéo dài tình huống này, ngừa Sky chiến tháo gông chắc chắn là hắn. Vậy nên miệng không ngớt văng ra những phang câu thô tục chọc giận Sandra, hai chân không ngừng ra trì đua phao khí tăng thêm tốc đỡ cổ tránh khỏi những khe không gian bám sát sau ngừa oi. Cơ thể đa cả đế trược rèn luyện DDT có thể quy sử dụng dưới mà CDNH kêu dưới dạo oang đất cu khí vô cùng thích hợp làm cho hám ân có thể chiến đơ mâm bu dấn lâu mà không thất đi mệt mỏi, DT dòng thâu hy tốc đơ mi ổ lành lạ sai vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều. Haram đê đang giờ CN chiếm thế thượng phong, bên dưới thác nước kinh vẫn đơ srang chầu ôm chậm tiến về phía Nakaka. Hắn cũng muốn tăng tốc đế cao, nhưng cơ thể sắp sửa hư hỏng này quài quy si thật DCDA đẹp xã ết đuến mưu spark cuối cùng của nó. Nếu không ngờ AK gậy ánh sáng vẫn được càng không ngừng phát ra những quang hạt khó khả ra năng liên kết tế bào DPG chẹp chữ va triệu, thì giờ bô này hắn cũng chẳng khác Anakaka là bao, có chăng chỉ là khung xương còn nguyên vẹn hơn mà thôi. Nhưng HQCN vẫn kiên đốc bị ơn chậm chậm bước đột gì, bật DTT cho QCP mỗi lần tiến lên mà ít máu cùng các cơ DDTL đơ mớn như bị ô xé rách ra một cách thô bại ô. Nếu không nhanh chóng có đốc vượt công thức giả hoa DL mộc từ trong Dexafao thiếu niên này, thì Hazan chết chắc. Máu phi của kinh lúc này lòng cha quy đinh điêu dã hoàn toàn biến mất chỉ còn như PG chính tơ máu màu đê quy đi ỏ sậm đờ miang ri mược ánh sáng vàng rực rỡ của chân lý kiềm chế cộng với khuôn mặt vạn vẹo và mái tóc trăng toát lúc này trông há phần còn giống cư dân ma giới hơn bà DTT kỳ kẻ nào khác. Cuối cùng thì cũng DC ến được trước mặt Anakaka nhưng chút tiềm lực cuối cùng cũng dùng hết. Vận may có vẻ đĩa sợc si bỏ hắc đần. hai tay kinh vô lực rủ xuống, cây gậy cũng không còn chống đỡ sỡ DDT ở cơ thể X, hắn đờ mổ ra sau không chút quy luật. Có lẽ, kết thúc thật rồi, thôi vậy, dù sao mọi thứ mô cũng đê bê quá gần hoàn thành rồi. Sau điều đó Haram yên lặng nhắm mắt chuẩn bị QC phát đờ miệng ánh sáng hủy diệt tự hủy bà QCN thân. Dù có thế nào cũng phải di giữ phi đột chút tôn nghiêm cuối cùng. Không hề dù sao hắn không hề muốn mình trở thành một dã thú không chút lý trí chút nào. Đột nhiên, có một cánh tay mềm mại đê quy cỡ lấm y hắn. Kinh như được bao lâu y bởi một tấm drop tệm êm ấp phẩm, ngật tính Drozesru nghe FC nhiên quay lạc si, Linh Deweang dùng một ánh mắt bi thương phứa mít tạ phép nhìn hắn. Sao Phạc Chi khổ như vậy? Cô nói, kinh không đơ mó áp cũng không buồn thá di ốc mắt tạc kỳ sao cô gái này là oi vẫn có thể quy di truy in dù lúc trước chúng đơ cộc nặng hơn hắc dấu hẹt nhiều. Hào Phin buông lỏng chút ý chí kháng cự cuối cùng, màu vàng trong ma VVKT vụt tắt nhưng cơ thể phi Hào En cũng không còn sứ ốc đi rể mà làm bất cát cư ô chuyện gì cả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có thể VVK yên lặng ngủ rồi. Bóp bóp, hai cái tát đau đớn vang lên, làm Haram thướng BC tiểu phinh trước khi ngã sâu vào bóng tối. Mở mắt ra, Linh Doc Spang dùng ánh mắt quy tê lo lắng nhìn Hà Bon gắm. Đừng có ngủ, cậu Demoyon lạ gì gần Hào Phin đây ở làm gì, tôi sẽ làm cho. Nhờ rớt đi dịch canh pháo ghi thì quy CNH, nhờ có vậy mà chút ý chí cuối cùng Lạc Chi trở lại sai, kinh nhận ra cơ hội cuối cùng của mình, nói một cách yếu nhưng cực kỳ cha VVKC chắc. Giết, hắc đần ơ, Linh ngớ ngờ di ra, quay qua nhìn thiếu niên đục giang bất lực nặc quy em dưới đờ mắc quy tê mặc cho người suy ta mổ thịt toàn thân máu me be bét rắn mối lồm mồm cô có chút không dám. Không, thực ra là hoàn toàn không dám. Có thể, làm chuyện gì khác không? Linh ngập ngừng hỏi, cậu có muốn giả ti đê bê ồ, cho tôi cô, kinh được cáp, yếu ớt nhưng lão phinh băng. Không, bà không ý tôi là cậu đang bị oe như vậy, tôi có muốn cũng chẳng giả y được rót túng không? Cái đê, tero, phà mi hai ngừng bi cùng làm mà. Linh lý nhí đờ máp, mặt đã rõ tỏ đê quy kiêu ến mang tai. Vậy thì làm đê ca gì, ngẫm nghĩ một chút rồi kinh bổ sung. Nếu không muốn, tôi chết, Linh cứng họng, nói đê cd nói lại ti cũng phải yêu ấy xuống tay với tên thị mớt nát rùi bô kia. Dù có hận hay ân hạ điêu dục mình thế nào, nhưng bà Scout cô giết người ấy thì đê bêu ống thật là không dám. Nên cô cứ ta ngầu ẩn ngừ đê là mưa giang đói ó, hồn nhiên quên mấy giảm mong cơ thể oe nữ mi tính của mình đê, càng lúc càng kích thích ngực chi đa crang nào phim trong lòng hơn. Nếu kinh không bị in thoát lực trích PM trọng cùng mất máu quá nhiều, hắm dám cam đơ ngoan bây giờ mình đã là cờ bom thú rồi. Cảm giác càng lúc càng khó chịu, nhưng cũng nhận ra sự do dự của cô gái, hát tiết đần rõ tành nói. Thật ra rất đê ca epec sơn giản, không cầm lạ di ui gần hắn. Kiếm một tảng DPG cha nặng một chút ném lên ngực đi hao en là xong. À, vậy thì, còn DPG chưa, không còn cách nào khác. Linh DPG chành chấp nhận cô run run hạm kinh xuống rồi Dacry kiếm một tạt trường đưa xá, vừa sữa ox PC. Rồi nhắm chuẩn Onakaka đang nằm om bẹp cách đơ mó không xa, nhá phẩm Matit tung nó lên. Mày, đừng có làm bậy nha. Onakaka hóa quyên hốt kêu lên, Hazian làm ra bộ mặt giữ bô tợn nhất có thềm, hy vọng dọa nạp được cô gái yếu đi chuối kia dừng tay, nhưng thật bất hạ scanh cô ta đơ srang nhắn tem mà rót. Tảng đốc spá vẽ lên một đùa quyên cong đi hẹp máu phi không kém là phần trước rồi chuẩn xác hạt xuống trúng lưng Onakaka đờ dáng thương, không thể oxpi không nói, cô gái này đúng là có thiên phú trong ngành ném DTI giá, nhà rem mắt vẫn trúng. Không mắc kỳ nặng nề, nhưng viên đờm hóa hạt xuống đã làm một mả on xương sười của Onakaka găm thẳng vào tim HQN, xương cốt toàn thân Haskan đỏ vỡ nát một tá quyên đờ mía nhẹ cũng có thể dễ dàng làm một mả OXPNH nào đô phi ó không may găm vào những chỗ yếu hạc kỳ của cơ thể chờ. Thực ra sau khi chúng một đi rất trơm toàn lực của kinh, hắn còn sống đờ mía là kỳ tích rồi. Bạc chúng mày, tao, nguyền rùa, nhưng lần này kỳ tích cũng hết cư du tài ông đe á quái ác làm thiếu niên này trợn mắt cha tính hồi lâu rồi cũng không cam lòng trở về với đê chua khắc mẹ vip đạnh phi. Thí sinh cuối cùng của Thái Lan Onakaka chính thướng tử vong bởi một cô gái bình thừa PG chính tay không tơ rắc sắt. À không có một tà quy sinh DPG cha to. Chấm, cách chương.